chỉ thấy một người đạp không bay tới từ bên ngoài đám người, xoay thân đáp xuống, chạm đất nhẹ nhàng, hẳn là người có khinh công thượng đẳng. Ba tên công tử Vân Dung xã vừa nghe thấy tiếng quát của người này, vốn tưởng là người bước ra tương trợ, nhưng lúc này trông rõ tướng mạo của người mới tới, sắc mặt vốn xám trắng tức thì chuyển sang xanh mét. Chỉ thấy người này tuổi ước độ nhị tuần, ăn mặc theo kiểu ngư gia, thắt lưng buộc sọt cả ống quần sắn cao, chân đi giày rơm, màu da cổ đồng, mặt to góc cạnh, mày kiếm mũi thẳng, đôi mắt rất có thần lướt quanh một vòng, khi nhìn thấy Phạm Dung Hoa liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng loá. Ta tưởng là ai có gan bực này, hóa ra là tiểu Phạm. Đinh nhị ca, Phạm Dung Hoa mặt đầy kinh hỉ hô, vì sao huynh lại ở chỗ này? Ta tới đây để đón đệ thôi. Ngư lang cười nói. Hôm trước đại ca nhận được thư của tiểu Phạm, biết được đệ sắp dẫn theo danh y đến đây, liền đá ta ra khỏi cửa, để ta tới đón đệ. Không ngờ rằng vừa mới vào thành Hàng Châu, chợt nghe nói có cao nhân trừng trị bọn Vân Dung xã, ta kích động quá tính đến kết bạn với anh hùng, ai dè lại chính là tiểu Phạm đệ. Phạm Dung Hoa nhất thời có chút ngượng ngùng. Đinh nhị ca nói đùa, hai chữ anh hùng Dung Hoa không dám nhận. Hai, lão đệ có can đảm trêu đùa Vân Dung xã, liền có thể mang hai chữ anh hùng. Ngư lang nói. Sắc mặt Phạm Dung Hoa hơi hơi ửng đỏ, không phải để trêu đùa bọn chúng, là bọn chúng trêu đùa để. Gì, ngư lang nghe vậy liền sừng sốt, đưa mắt nhìn biểu tình của dân chúng xung quanh một vòng, lại xem xét Phạm Dung Hoa, xong ngó qua ba tên công tử Vân Dung xã, lúc này dường như đã hiểu ra đôi chút, trên mặt hiện ra vẻ muốn cười lại không dám cười. Tiểu Phạm, chớ không phải ngươi bị Vân Dung xã này. Phạm Dung Hoa cúi đầu, Mạc Ngôn, Thiệu Vấn quay đầu đi, đến cả Kim Kiền ra mặt dày nhất trên mặt cũng có chút không nhịn được. Ngư lang nghẹn nửa ngày, cuối cùng không nén nổi nữa, vỗ đùi cười to. Ha ha ha ha, khó trách tướng mạo của tiểu Phạm đệ, nghĩ lại lúc ta lần đầu gặp đệ cũng đã nhìn muốn rớt mắt ra, khó trách Vân Dung xã. Ha ha ha, câu nói này của ngư lang, ngoại trừ nhóm người Phạm Dung Hoa, những người khác đều có chút không hiểu. Giang Xuân Nam của Vân Dung xã tựa như bừng tỉnh đại ngộ, bước lên phía trước ôm quyền. Xin hỏi vị này có phải là Đinh Triệu Huệ Đinh Nhị Hiệp của Mạt Hoa Thôn? Ngư lang liếc Giang Xuân Nam một cái, nhếch mày nói. Sao, Giang công tử biết ta? Đinh Thị Song Hiệp Mạt Hoa Thôn danh khắp Giang Nam, ai ai không biết? Giang Xuân Nam cười xòa nói. Ngư lang cười đùa đáp trả. Sợ là còn không vào được mắt của Vân Dung xã thôi. Đinh Nhị Hiệp lại nói đùa rồi. Cao Hoa cũng tiến lên trước phụ họa, lại nhìn thoáng qua Phạm Dung Hoa, hỏi. Không biết vị này với Đinh Nhị Hiệp có quan hệ gì? Cố nhân, ngư lang, cũng chính là Đinh Triệu Huệ cười đáp, Giang Xuân Nam và Cao Hoa liếc nhau, lại thi lễ nói. Thì ra là hồng nhan chi kỷ của Đinh Nhị Hiệp, chúng ta đường đột cái gọi là quân tử không đoạt người có trốn. Lời còn chưa nói xong đã bị một trận, góc truyện audio.com, cười của Đinh Triệu Huệ đánh gãy, hồng nhan chi kỷ. Của ta trời ơi, cười chết ta. Ha ha ha ha, Đinh Triệu Huệ ôm bụng ngồi trên đất cười nghiêng ngả hơn nửa ly trà nhỏ, mới chậm lấy lại sức chỉ vào Phạm Dung Hoa nói. Ba vị, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây chính là nam nhân. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời khiếp sợ tại trận ba công tử Vân Dung xã có bộ mặt bị sét đánh. Hắn là nam nhân. Nhiều Hướng Sinh lồi mắt ếch run giọng nói. Không thể nào, quốc sắc thiên tư như thế. Cao Hoa môi run, gạt người, nửa bên mặt Giang Xuân Nam co rúm, cô nương xinh đẹp như vậy lại có thể là nam nhân. Dân chúng vây xem sao động dị thường, bản công tử vốn là đường đường bảy thước nam nhi, có gì ngạc nhiên. Phạm Dung Hoa dựng thẳng mày liễu, hào khí ngàn vạn lần vỗ cái ngực bằng phẳng của mình. Mạc Ngôn, Thiệu Vấn, Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến hung hăng gật đầu. Đinh Triệu Huệ nhịn cười, một đại nam nhân không hề giả. Ba công tử Vân Dung xã đăm đăm dán mắt vào Phạm Dung Hoa một lúc lâu sau, đột nhiên, Nhiều Hướng Sinh hai mắt trắng dã, dầm một tiếng ngã ngửa xuống đất, đúng là đã té xỉu. Vô cùng nhục nhã, Cao Hoa dùng quạt xếp che mặt kêu lên, hướng tới bọn tay chân bên cạnh quát. Còn không mau mau đỡ Nhiều Huynh trở về. Có vài tên đả thủ còn có khả năng động đậy dãy dụa bò lên, vất vả dùng sức chín châu hai hồ mới nâng được Nhiều Hướng Sinh dậy, Cao Hoa chạy theo sau. Không thể tin được chúng ta đường đường là Vân Dung xã tung hoành bụi hoa mấy năm, cư nhiên cũng có ngày nhìn lầm, lại có thể đùa giỡn một tên nam nhân thối. Sắc mặt Giang Xuân Nam một trận xanh một trận trắng, đang muốn theo sau đi khỏi, lại bị Kim Kiền một phen tóm lại. Quần áo hỏng, đền tiền, Kim Kiền trừng mắt nhỏ nói. Giang Xuân Nam giật ra mặt trừng Kim Kiền một cái, sờ soạng lấy ra hai tấm ngân phiếu nhét vào trong tay Kim Kiền, sau đó quay lưng chạy chối chết.